Rầm, đột nhiên, một bức tường ngã sụp xuống, bụi mù tràn ngập, bên trong bụi mù, Hoa Thượng Vân Khuyết nhanh chân bỏ chạy, một tay che trước người, một tay che mông, chạy về nơi ở của mình, nhảy vào nhà chính, đóng cửa phòng một cái rầm. Rất nhiều sĩ tử muốn cười lại không dám cười, sau một lát âm thanh của Hoa Thượng Vân Khuyết truyền ra. Này, mấy sư huynh bên ngoài, bần tăng đã không còn bao nhiêu quần áo, bộ đồ duy nhất còn bị hồ ly cầm đi không chịu trả lại. Ai có quần áo thừa cho bần tăng một bộ, cảm động đến rơi nước mắt. Vệ Dung cười nói, Vân sư huynh chờ chút, chỗ của ta có mấy bộ quần áo dư, chỉ là có chút rộng. Vân Khuyết nói, không sao, với người xuất gia quần áo cũng chỉ là vật ngoài thân. Bá Sơn Tế Tửu từ trong phòng Vệ Dung đi ra, trong lòng âm thầm tính toán. Vạn Vân xem như là một tên, Tần sư đệ là một tên, ngoài ra Tần Ngọc của Tần gia và tên béo cũng rất tốt. Việt Thanh Hồng và Vân Khuyết cũng là hảo thủ trong đó. Như vậy liền có 6 người làm chuẩn tiến sĩ thái học, ta chỉ điểm bọn họ tu hành sẽ không có khó khăn. Tuy nhiên ngoại trừ sĩ tử cư thì bên trong Hoàng Tử Uyển cũng còn có sĩ tử cảnh giới ngũ diệu, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, cũng cần phải chọn mấy vị sĩ tử trong Hoàng Tử Uyển, miễn cho Hoàng đế ngầm gây khó dễ cho ta. Nguyên văn, gây vô siêu siêu choan bằng cho mang dài chật, ông chọn dạy đều là những sĩ tử chưa tu thành cảnh giới lục hợp, nếu tu thành lục hợp cảnh thì đã là thần thông giả, con đường trên căn bản đã cố định, vậy thì không thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nữa. Cách chương.